Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chính Nghĩa về đến nhà họ Lục, tâm trạng vẫn chưa thể bình ổn. Cậu ta lấy điện thoại ra, mở khung chat với Tống Ni Ni, nhắn tin: "Chị Ni Ni, mọi chuyện xử lý sao rồi? Khi nào chị và gia đình về nhà?" Một lát sau, tin nhắn từ Tống Ni Ni hiện lên: "Mọi người trong nhà đều phải về nhà cũ để lo tang lễ của bà nội. Có lẽ 3 ngày sau mới xong. Tôi cũng gọi điện cho Tiểu Vũ rồi. Cô ấy biết chuyện mình bị lấy mất 20 năm tuổi thọ. Cô ấy nói không muốn đến dự tang lễ của bà nội." Lục Chính Nghĩa thở dài. "Chuyện như vậy, ngoài người đã chết, người còn sống chắc chắn không thể tha thứ." Cậu ta trả lời: "Vậy chị cứ lo xong mọi chuyện ở quê trước đi. Thực ra, dù có oán hận đến đâu, người C, H, E, T thì cũng đã chết. Mọi nợ nần trên dương gian xem như chấm dứt. Nhà họ Tống không thể tiết lộ bí mật này ra ngoài. Dù sao đây cũng là một chuyện quá mức kinh hãi. Chỉ có thể cắn răng chôn cất Hứa Lãnh Nguyệt như một trưởng bối bình thường. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Nhưng trên đường trở về, Oanh Oanh đã nói với cậu ta: cho dù ở dương gian người C, H, E, T nợ tiêu, nhưng xuống âm phủ, những tội nghiệt mà bà ta gây ra vẫn sẽ bị trừng phạt. 18 tầng địa ngục không phải là lời đồn đâu. Lúc đó, cả người Lục Chính Nghĩa lạnh toát. Hứa Lãnh Nguyệt đã cướp đi 120 năm tuổi thọ của người khác. Tội nghiệt sâu nặng như thế, không biết dưới đó bà ta sẽ bị hành hạ ra sao. Cậu ta lẩm bẩm một mình: con người tuyệt đối không thể làm chuyện xấu, nếu không sớm muộn gì cũng phải trả giá. Sau khi nhắn tin với Tống Ni Ni một lúc, Lục Chính Nghĩa mở diễn đàn ra. Trước đó, cậu ta từng đăng một bài viết về biệt thự Ma Ngự Hoa quốc tế, nhắc đến cả Oanh Oanh, nhưng khi ấy cậu ta còn nghi ngờ cô, hoàn toàn không tin tưởng vào chuyện thần quái. Bây giờ thì khác, cậu ta nhìn bài viết, suy nghĩ một chút, sau đó gõ một dòng bình luận: trên đời này có nhiều chuyện, thà tin là có. 2 ngày nay tôi đã trải qua một chuyện kinh khủng mà cũng kỳ ảo vô cùng. Nó khiến tôi ghi nhớ cả đời, cũng giúp tôi hiểu ra nhiều điều. Quan trọng nhất, nó cho tôi biết, trên thế gian này thực sự có nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bình luận vừa đăng lên, lập tức có người trả lời. Một tài khoản tên 679L nhảy vào ngay: chủ thớt cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Chúng tôi đã thảo luận bài đăng này mấy ngày nay. Chủ thớt rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Chủ hộ hiện tại của biệt thự ma thì Oanh Oanh có thực sự có bản lĩnh thần kỳ không? Lục Chính Nghĩa nhìn câu hỏi, mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu ta chỉ trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc đầy bí ẩn, không nói gì thêm. Đây là bài viết giúp cậu ta quen biết Oanh Oanh. Lúc trước, cậu ta chỉ tò mò, hoài nghi, nhưng bây giờ đã xác định cô thực sự có bản lĩnh phi phàm. Nhưng thế giới này, có những chuyện không thể nói ra. Cách chương.